Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 319, chứng cứ mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lấy được chứng cứ chưa? Người đó gật đầu, đi xem trước đã. La Duệ nói, trong một văn phòng độc lập khác, Lệ Mặc Xuyên ngồi trên ghế trong phòng họp, hai tay khoanh trước bụng, hơi nhắm mắt lại, cả văn phòng im lặng như tờ. Khi La Duệ đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng, u ám của Lệ Mặc Xuyên. La Duệ bước đến trước mặt Lệ Mặc Xuyên, đưa tay ra với anh ta. Anh Lệ, xin chào, tôi là La Duệ. Lệ Mặc Xuyên chỉ khẽ nhướng mí mắt, không thèm nhìn bàn tay La Duệ đang đưa ra, chỉ khẽ gật đầu với La Duệ coi như đã chào hỏi. Đã xem những chứng cứ tôi cung cấp chưa? La Duệ có chút xấu hổ thu lại nụ cười, mím môi, hít sâu một hơi, rồi mới nói tiếp với Lệ Mặc Xuyên. Anh Lệ, tôi đã nhận được con D, A, O và video anh cung cấp. Nhưng có một số chi tiết tôi cần hỏi rõ. Lệ Mặc Xuyên nhìn chiếc ghế bên cạnh mình. Ngồi đi, anh ta cứ như đang coi đây là địa bàn của mình. Ngược lại La Duệ lại trở thành người ngoài. La Duệ kìm nén sự khó chịu, kéo chiếc ghế trước mặt ra ngồi xuống. Người hơi nghiêng về phía trước, nhìn Lệ Mặc Xuyên. Anh Lệ, hiện tại anh đã cung cấp cho cảnh sát hai vật chứng. Một là con D. A, O gọt hoa quả có dấu vân tay của Diệp Nhược Hâm. Hai là video do một người nào đó trong phòng VIP quay lại. Trong góc video vừa vặn quay được cảnh Diệp Nhược Hâm cầm D, A, O gọt hoa quả lao về phía Diệp Ninh Uyển. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt, khi nhìn người khác luôn khiến người ta có cảm giác anh ta đang nhìn rác rưởi. Có vấn đề gì sao? La Duệ lắc đầu, đương nhiên là chứng cứ không có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn hỏi những chứng cứ này anh Lệ lấy được từ đâu? Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn La Duệ, khuôn mặt góc cạnh không hề có chút biểu cảm nào. Chỉ lạnh lùng nhìn La Duệ trước mặt, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng. Là do một người tên Bùi Phượng Chi đưa cho tôi. Vốn dĩ anh ta muốn đích thân đến đây, nhưng anh ta cũng bị các người bắt rồi. Vì không yên tâm giao cho người khác, nên mới bảo tôi chạy một chuyến này. Nghe thấy tên Bùi Phượng Chi, La Duệ lập tức nhíu chặt mày. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, khóe môi Lệ Mặc Xuyên cuối cùng cũng nở một nụ cười lạnh nhạt. Sao vậy? Đội trưởng La có ý kiến gì với những chứng cứ này sao? Tuy Bùi Phượng Chi bị các người bắt rồi, nhưng hình như đây là hai chuyện khác nhau chứ? La Duệ lại hít sâu một hơi, thở mạnh ra, nói với Lệ Mặc Xuyên. Đương nhiên là không, anh Lệ yên tâm, mỗi vụ án là một vụ án riêng biệt. Bùi Phượng Chi là nghi phạm của một vụ án khác, không có nghĩa là anh ta không thể cung cấp chứng cứ cho vụ án khác. Chỉ cần chứng cứ anh ta cung cấp là hợp pháp. Lệ Mặc Xuyên mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt. Như vậy tôi cũng không phụ lòng ủy thác. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, Diệp Ninh Uyển không phải là nghi phạm mà là nạn nhân. Không biết khi nào tôi có thể đưa Diệp Ninh Uyển đi. Khóe môi La Duệ giật giật, miễn cưỡng nói, anh Lệ đừng vội. Về việc định tính vụ án này, chúng tôi cần phải tổng hợp chứng cứ để thảo luận. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, nói, ồ, các người còn cần thảo luận bao lâu nữa? Tôi không phải là không nhắc nhở đội trưởng La. Bây giờ chuyện này đã ầm ĩ rồi. Hàng chục triệu người dân Giang Thành đều đang dõi theo chuyện này. Sắc mặt La Duệ lạnh xuống. Vẻ mặt vốn còn khách sáo cuối cùng cũng không giữ được nữa. Ngắt lời Lệ Mặc Xuyên. Nói một cách không khách khí. Anh Lệ. Tuy cảnh sát rất cảm ơn anh đã cung cấp chứng cứ cho chúng tôi, nhưng về tiến độ của vụ án, chúng tôi có nhịp độ của riêng mình. Nếu có tiến triển tiếp theo, xin anh hãy chú ý thông báo chính thức. Nếu không có việc gì nữa thì tôi sẽ cho người đưa anh ra ngoài. Nói xong, La Duệ liền đứng dậy. Cánh cửa phía sau gần như đồng thời bị đẩy ra. trưởng phòng Trương của Cục Quản lý Không gian mạng vội vã bước vào. Sắc mặt khó coi nói với La Duệ, cách Trương.